Nhôn Chê Trung Văn, Nghịch Lân Đam Mỹ. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừng mắt nhìn cảnh vật vụt qua, phẫn nộ của Chê Trung hoàn toàn có thể nhìn thấy mẹ nó. Đây là muốn làm gì, muốn ra uy với cậu sao? Hẹn cậu đến là muốn nói với cậu rằng dù cậu lên giường với Dung Yun Ho bao nhiêu lần, đối với Dung Yun Ho mà nói cậu ta mới quan trọng nhất sao? Vậy thì sao, cậu cùng với Dung Yun Ho vốn không có quan hệ gì, tối đa chỉ là thân thể mà thôi. Vậy thân thiết với Dung Yun Ho là muốn cho cậu thấy điều gì? Là nhắc nhở cậu với hắn, chỉ đơn giản là trò chơi mua bán thôi sao? Chết tiệt, cút ngay đi, tức giận giống lên với chiếc xe ngăn cản phía trước, Chê Trung điên cuồng bóp còi, đồng thời phóng vượt qua chiếc xe đã đỗ sang bên đường. Sớm biết như vậy, nhìn thấy tin nhắn kia thì đừng đồng ý, nếu không phải cho rằng Jun Su muốn nói với cậu về việc liên quan tới Quân Di ngày đó, Chê Trung căn bản ngay cả đọc cũng lười. Đi đến chỗ hẹn, lại khiến cho bản thân nổi giận, vậy là quá đủ rồi. Dùng sức nhấn chân ga, mặc dù cậu không hay lái xe, nhưng xe Yun Ho chuẩn bị tính năng cũng là số 1, Chê Trung vừa tăng tốc, không hề thấy chấn động, chỉ có cảm giác kích thích khi bánh xe phóng nhanh chóng. Kỳ thật Chê Trung cũng không hiểu cậu đến cùng tức giận cái gì, quan hệ Jun Su cùng Yun Ho, cậu sớm đã nghe Yu Chun đề cập qua rồi, vì sao lúc cậu nhìn tận mắt lại cảm thấy một cỗ buồn bực nghẹn ở cổ, thậm chí khi nghe Quân Ji Hee so sánh cậu với Jun Su còn có cảm giác không thoải mái. Cậu quả thật rất kiêu ngạo, nhưng đến mức độ này, dường như đã vượt quá mức bình thường rồi. Cắn răng, Chê Trung lại bị cơn tức giận điều khiển, tăng tốc cơ hồ cùng lúc cậu cũng qua kính chiếu hậu nhìn thấy một chiếc xe đuổi sát sau cậu. Cho dù nhìn không thấy người lái, nhưng chỉ bằng tốc độ cùng khả năng điều khiển kia, Chê Trung liền hiểu được ngoại trừ Dung Yun Ho, căn bản không có ai làm được như vậy. Đuổi theo làm gì, không phải đã có Kim Jun Su rồi sao? Hay là chỉ đơn giản không muốn thua cậu, lại muốn đua với cậu một trận nữa? Mẹ nó, anh là xem thường tôi sao? Ngạo khí hàng ngày bốc lên khiến hai mắt Chê Trung ngập lửa giận, ngay cả chân đặt trên phanh xe cũng thu lại, chỉ chuyên tâm để xe đạt đến tốc độ cao nhất. Khác với lần bọn họ đua xe vào buổi tối, ban ngày trên đường tràn ngập xe đi tới đi lui, nhưng Chê Trung lại làm như không thấy xuyên thẳng giữa làn xe đó, vì đuổi theo cậu, Yun Ho cũng gọn gàng bẻ tay lái, hai người một trước một sau không ngừng xông vào giữa dòng xe, khiến người khác sợ hãi vội vàng giảm tốc độ, không muốn bị cuốn vào trong. Rẽ một cái, khiến cho lốp xe đang chạy với tốc độ cực lớn ma sát kịch liệt xuống mặt đất, hai chiếc xe con đồng thời tỏa ra làn sương mù màu trắng cùng mùi khét khó chịu, Chê Trung muốn ép Yun Ho dừng lại, Yun Ho lại đuổi theo không chịu bỏ cuộc. Tựa như trận đấu mà bọn họ chưa hoàn thành đêm đó, cũng giống hệt quan hệ của bọn họ. Ai cũng không chịu cúi đầu, với kiêu ngạo cùng tự tôn tư tận trong xương tùy, bọn họ muốn giành lấy chiến thắng này. Điện thoại kêu, Yun Ho không hề xa lạ với nhạc chuông mà hắn cài đặt riêng, cười nhấc điện thoại lên, thanh âm truyền đến quả nhiên là Chê Trung đang nén giận. Lập tức ngừng xe lại cho tôi, Dung Yun Ho, ai bảo anh như côn trùng đuổi theo tôi làm gì? Ai nói đường này chỉ có cậu sử dụng, mà cậu đang lái xe lại còn gọi điện thoại sao? Yun Ho hoàn toàn không để mệnh lệnh của Chê Trung trong mắt, anh đang làm cái gì vậy? Không phải đang nối lại tình cũ với Kim Jun Su sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hảo tâm không đi quấy rầy hai người, giờ lại muốn làm gì đây, sợ tôi nói việc này cho Yu Chun à, Chê Trung đang gây hấn, lại không hề phát hiện giọng điệu của cậu chua như thế nào. Cậu muốn nói thì cứ nói, tôi sao phải sợ Park Yu Chun biết, thứ tôi muốn biết là vì sao cậu lại phát hỏa thế này. Tôi không phát hỏa, phảng phất như xác minh cho lời mình nói, Chê Trung giảm tốc độ thừa dịp Yun Ho không để ý, mạnh mẽ đâm tới đầu xe Yun Ho, tuy chỉ tạo thành chấn động nhẹ nhưng cũng đủ để biểu đạt cảnh cáo của cậu. Xem ra cậu không hề phát hỏa, chỉ là muốn nhìn tôi chết thôi đúng không? Đối với hành vi của Chê Trung, Yun Ho cùng tiếng cười liên tục như lời đáp lại. Càng nghe, lại càng khó chịu. Chê Trung phẫn nộ vứt điện thoại sang ghế lái phụ, ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho Yun Ho, bất chấp phương thức lái xe của cậu có thể gây nguy hiểm cho người khác, nắm chặt tay lái, trong nháy mắt ở ngã tư đường, Chê Trung đột nhiên quay đầu 180 ô rồi tăng tốc. Chỉ vài giây ánh mắt giao nhau qua cửa sổ xe, Yun Ho đã hiểu Chê Trung muốn làm cái gì, mà Chê Trung cũng không để hắn thất vọng. Nhấn chân ga tăng tốc độ lên cao nhất như không muốn sống mà vọt tới chỗ xe Yun Ho, mấy cỗ xe bên cạnh thấy thế thì vội vàng dừng lại, thậm chí có người qua đường còn hét lên, chỉ có Yun Ho vẫn đang tỉnh táo mỉm cười. Bởi vì hắn giống với Chê Trung, đều hiểu rõ định nghĩa không muốn sống là gì. Máu Chê Trung sôi lên sùng sục tăng tốc khiến cho Yun Ho bật cười, chẳng những không giảm tốc độ, ngược lại làm giống Chê Trung, nhấn chân ga, lao xe tới, mắt thấy hai chiếc xe sắp đâm vào nhau, người qua đường cũng kinh hoàng hét chói tai. kỹ, lốp xe ma sát với mặt đất tạo nên tiếng động chói tai lan truyền trong không khí, tiếp theo lại là va chạm khiến cho người ta kinh hãi. Xe Chê Chung vọt tới Yunho trong giây lát cuối cùng lại đổi phương hướng, tránh được xe Chê Chung, đầu xe hai người vì va chạm lần này mà đã có dấu vết bị lõm, lúc lốp xe bị trượt đi khiến cho tốc độ giảm hẳn, Chê Chung chuẩn bị tăng tốc rời khỏi hiện trường thì chiếc xe ở phía xa xa lại khiến cho Chê Chung nhíu lông mày. Là cậu nhìn nhầm sao? Đây không phải là Yuchun. Sự bất an mãnh liệt bao phủ lên tâm Chê Chung, ngay lúc xe Yuchun tiến đến gần, Chê Chung bỗng nhiên có dự cảm nào đó, nhìn đằng trước xe Yuchun chính là xe Yunho, Chê Chung ngay lập tức làm việc mà ngay cả cậu cũng không nghĩ đến. Quay xe lại, trước khi Yuchun đâm vào Yunho, Chê Chung tăng tốc xông về phía Yuchun, trong tiếng kinh hô của mọi người mà ngăn cản Yuchun, cũng khiến cho xe của mình vì va chạm mãnh liệt mà va vào giải phân cách. Sau một hồi rung chuyển kịch liệt khiến người ta sợ hãi, xe Chê Chung văng tới giải phân cách, toàn bộ trần xe thay thế lốp xe tiếp xúc với mặt đất tạo nên cảnh tượng giống hệt như trong phim. Chê Chung, xuống xe, Yuchun theo bản năng muốn đi cứu Chê Chung. Chỉ là gã đã bị đoạt cơ hội, Yunho đã tới đập nát cửa sổ xe, lôi Chê Chung trên người đầy vết thương do thủy tinh cứa vào, lúc Yuchun định tới gần, hắn khẽ vuốt ve Chê Chung, lộ ra gương mặt lạnh lùng mà khí phách mười phần. Cút ngay, đừng có cản đường. Tức giận của Yunho toàn bộ thể hiện trong giọng nói của hắn. Chê Chung cậu ấy, Yuchun muốn vươn tay ra, lại bị Yunho gạt đi. Park Yuchun, chuyện của tôi với cậu, đợi khi tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện xong thì tính toán. Yunho sao lại không phát hiện ý đồ của Yuchun, nếu không phải Chê Chung ngăn cản, chỉ sợ người gặp chuyện này sẽ là hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn chằm chằm Yunho ôm lấy Chê Chung ngồi lên chiếc xe hắn mượn từ Junsu mà rời đi, Yuchun mím môi, đá một cước vào lốp xe như hà giận, ngay lúc gã lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát đến xử lý hiện trường tai nạn, xe Chê Chung vì xăng chảy ra ngoài mà nổ mạnh một tiếng, lửa hừng hực bùng lên. Giống hệt tâm tình của Yuchun giờ phút này, cách chương.